Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 226, hư vô mờ mịt thiên đao tuyệt kỹ. Đối với Tần Trường Phong không muốn thu Đoạn Thiên Nhai, mà là nghĩ muốn thu Thượng Quan Hải Đường làm đồ đệ yêu cầu. Đã vượt qua thần hầu dự kiến, cũng bị hắn có chút lo lắng. Hắn kế hoạch ban đầu là để Đoạn Thiên Nhai cùng Tần Trường Phong học được một thân võ công cao cường. Cũng tại trong Cẩm Y Vệ Ma luyện ra sát phạt quả đoán tính cách. Dạng này mới là một cái hoàn mỹ cao nhất, mà Hải Đường thì là đi cùng Vô Tình công tử học tập thiên văn địa lý. Y thuật tinh bốc cùng ám khí loại hình tạp học, lấy cũng may tương lai ứng đối các loại đột phát tình huống cùng khó khăn. Hắn cần cũng không phải là bốn cái thuần túy võ công cao thủ, mà là bốn cái đều có ưu điểm, ai cũng có sở trường riêng đại nội mật thám. Nhưng lúc này hắn cũng không cách nào lại từ chối Tần Trường Phong yêu cầu. Dù sao về tình về lý tới nói, nhân gia nguyện ý giúp hắn bồi dưỡng một cái đại nội mật thám, liền đã đủ ý tứ. Lễ bái sư ngay tại Hộ Long Sơn Trang bên trong cử hành. Tất cả sự vật tự nhiên có người rất nhanh chuẩn bị thỏa làm. Mười mấy tuổi Hải Đường đi đến Tần Trường Phong trước mặt, đưa lên lễ bái sư. Chờ Tần Trường Phong sau khi nhận lấy, liền là nói ra: sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử ba bái. Nói xong cũng quỳ xuống ba dập đầu. Tốt, Tần Trường Phong cười gật đầu. Nói thật lần này mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng cũng là hắn lần thứ nhất đường đường chính chính thu đồ. Sở dĩ cảm giác mới lạ vẫn phải có. Sư phụ mời uống trà. Hải Đường tiếp nhận hạ nhân đưa tới trà xanh, cung kính hiện lên cho tiện nghi sư phụ. Tần Trường Phong sau khi nhận lấy, làm bộ nhẹ nhàng nhấp một miếng, liền buông xuống bát trà. Nói ra, Hải Đường, bản môn quy củ không nhiều. Trọng yếu nhất một đầu ngươi cần nhớ, đó chính là bản môn bất luận võ công gì đều chỉ có thể tự học, cắt không thể ngoại truyện, dù là đồng môn sư huynh đệ ở giữa đều không cho là. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Hải Đường ứng thanh dập đầu. Tần Trường Phong vốn đang chuẩn bị đến cái thứ hai, điều thứ ba, kết quả nghĩ nghĩ có vẻ như thật không có cái gì thích hợp môn quy. Lo liệu chính nghĩa, trừ bảo giúp kẻ yếu, thay trời hành đạo, xin nhờ, đây chẳng lẽ là muốn phản chính hắn sao? Hắn cũng không muốn giống như thần hầu dạy dỗ một đám chính nhân quân tử đồng dạng nghĩa tử, sau đó trái lại đem chính mình cho đánh ngã. Ừ, Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, nói ra, vậy cứ như vậy đi, về sau còn có cái gì môn quy, chờ ta. Vi sư nhớ lại tại nói cho ngươi. Chung quanh người nghe tất cả đều im lặng. Thật sự là lần đầu nghe nói môn quy còn có về sau chậm rãi bổ sung. Thấy sắc trời đã muộn, Tần Trường Phong liền đứng dậy hướng thần hầu cáo từ. Thần hầu tất nhiên là giữ lại hắn qua đêm. Bị Tần Trường Phong từ chối nhã nhặn về sau, liền hướng Hải Đường nói ra. Hải Đường, cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngươi ngày sau cần cỡ nào nghe sư phụ, rõ chưa? Tiểu cô nương ầy ầy gật đầu. Hải Đường minh bạch. Tần Trường Phong lên tới Cẩm Y Vệ Phó Thiên Hộ về sau, ngay tại kinh thành đổi một tòa hơi lớn một điểm sân nhỏ, mua một cái lão bộc cùng mấy cái thị nữ, bởi vì hắn từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài. Hành vi quái gở nguyên nhân, trong sân ngày thường luôn luôn âm u đầy tử khí, Hải Đường đến ngược lại là tăng lên không ít sinh khí. Kỳ thật Tần Trường Phong lại làm sao không biết, thần hầu an bài cho hắn đồ đệ, ngoại trừ thật coi trọng võ công của hắn bên ngoài, cũng có chút ít giám thị khảo lượng ý tứ, dù sao nói lên tâm cơ thâm trầm, thần hầu cũng là bên trong nhân tài kiệt xuất a. Tần Trường Phong ưu thế ở chỗ hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết thần hầu là hạng người gì. Sở dĩ tự nhiên là dễ dàng phòng bị, Ngày thứ hai giữa sân trên đất trống, Phó Thiên Hộ đại nhân xuyên trắng đen xen kẽ cá chuồn bào. Bên eo vẫn như cũ treo tiêu chuẩn thấp nhất tú xuân đao. Tại nắng sớm dưới hai tay chắp sau lưng đứng sừng sững. Nói ra, hải đường, sư phụ hai chữ ở chỗ truyền nghiệp, thụ đạo, giải hoặc, vi sư liền từ hôm nay bắt đầu thụ ngươi võ đạo. Bản môn võ công có kiếm, trường, ám khí tam tuyệt, ngươi muốn học loại nào? Nhỏ hải đường nghe lập tức mở to hai mắt, lộ ra một bộ thuần khiết vẻ mặt vô tội. Hỏi, sư phụ không phải danh xưng cẩm y vệ đệ nhất cao thủ thiên đao sao? Tại sao không có đao pháp? Chẳng lẽ phải chăng không muốn dạy hải đường? Sở dĩ, cố ý, nửa câu sau tiểu cô nương còn chưa nói hết. Nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Tần Trường Phong lắc đầu cười nói. Vậy cũng là người bên ngoài hiểu lầm. Trên thực tế vi sư cho tới bây giờ cũng sẽ không cái gì đao pháp. Sở dĩ có thể lấy một ngụm tú xuân đao lập xuống dạng này danh hào. Bất quá là ỷ vào không ai bằng tốc độ cùng hùng hồn nội lực mà thôi. A, nguyên lai là dạng này a. Nhỏ hải đường đáp. Nhưng nhìn ánh mắt kia, rõ ràng chính là đang nói sư phụ ngươi lấy cớ này cũng quá giả. Ta mới sẽ không tin tưởng. Tần Trường Phong im lặng, cuối cùng là lĩnh giáo đến rồi nha đầu này cổ linh tinh quái. Tùy theo nhún vai, một bộ ngươi muốn tin hay không dáng vẻ nói ra. Ngươi không nói vi sư liền giúp ngươi tuyển. Về sau ngươi liền chuyên tâm tu luyện bản môn khinh công cùng ám khí đi. Kỳ thật đây cũng không phải là hắn tâm huyết dâng trào tùy tiện nói, mà là sớm có suy tính. Thần hầu người này chẳng những ngấp nghé hoàng vị, liền ngay cả võ công xếp hạng cũng nhìn đến phi thường nặng. Năm đó vì đánh bại Cổ Tam Thông, không tiếc tại Thái Hồ một trận chiến bên trong nhẫn tâm giết chết giang hồ bát đại môn phái 108 vị. Cao thủ cũng hút hết toàn bộ của bọn họ công lực. Cuối cùng tăng thêm quỷ kế rốt cục tiểu thắng nửa chiêu. Được như nguyện trở thành thiên hạ đệ nhất. Đối với Tần Trường Phong cái này đang luận bàn bên trong từ đầu đến cuối có thể cùng hắn bảo trì. Thế hòa cao thủ, thần hầu tự nhiên là có được đề phòng cùng tò mò chi tâm. Chưa hẳn liền không có thông qua hải đường đến điều tra Tần Trường Phong võ công hư thực khả năng. Sở dĩ Tần Trường Phong dạy hải đường, đương nhiên sẽ không là lục mạch thần kiếm cùng hàng long thập bát trưởng dạng này uy lực bạo tạc. Võ công, đến mức nội công, là cắt xén bản tiểu vô tướng công, khinh công cũng là cắt xén bản lăng ba vi bộ. Hơn nữa tu luyện tiểu lý phi đao còn có một cái khác không muốn người biết chỗ tốt. Loại này một kích tất trúng ám khí dùng để đánh lén nhân vật trong kịch bản lúc. Uy lực là hết sức kinh người. Dạng này cũng liền thuận tiện hải đường một mình giết chết cái nào đó giang hồ nhân vật thành danh. Sớm một chút giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Trên thực tế, nguyên nội dung cốt truyện bên trong hải đường võ công cho tới bây giờ cũng không tính đỉnh tiêm. Tần Trường Phong tin tưởng mình dạy dỗ. Đối với phương diện võ công làm sao cũng sẽ không so vô tình công tử dạy dỗ phải kém chính là. Hải đường bị thần hầu tìm tới về sau, đã tại Hộ Long Sơn Trang ở qua mấy năm, trong thời gian này luyện võ cơ sở đã đánh cho phi thường kiên cố. Sở dĩ luyện tập tiểu lý phi đao cơ sở pháp môn lúc vào tay thật nhanh, Tần Trường Phong liền lại dạy nàng cắt xén sau tiểu vô tướng công tầng thứ nhất khẩu quyết, cho nàng kỹ càng giảng dài, thẳng đến xác định không có vấn đề về sau. Mới đi ra cửa cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti quan nha. Cẩm y vệ chia làm mấy cái bộ phận. Có trong cung phiên trực. Cũng có phụ trách nghi trượng vân vân. Trong đó Bắc Trấn phủ ti không thể nghi ngờ là trong đó trọng yếu nhất một cái. Bởi vì Bắc Trấn phủ ti quản hình ngục. Ngục tình có thể trực tiếp tấu hoàng đế. Mà không thông qua cẩm y vệ thượng tầng quan viên. Sở dĩ tại Bắc Trấn phủ ti, dù là một cái phó thiên hộ, cũng có thể so với cái khác vệ sở một cái thiên hộ. Gặp qua Tần đại nhân, thiên hộ đại nhân tốt. Ngoặc kép, đi vào quan nha về sau, rất nhiều người đều sẽ lên trước chào hỏi. Tần Trường Phong nhất nhất gật đầu chào. Chưa ngồi được bao lâu, liền có một cái bách hộ tiến đến nói ra. Bẩm đại nhân, trong cung có tin tức. Vân La quận chúa thích võ công, chuẩn bị năn nỉ thái hậu mời bát đại môn phái cao thủ tiến cung khảo hạch, sau chọn hắn yêu người vi sư. Tần Trường Phong nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu nói. Thả tin tức ra ngoài, liền nói đại nội cùng trong cẩm y vệ cao thủ nhiều như mây. Quận chúa từ giang hồ người chúng tuyển sư phụ là xem thường triều đình cao thủ, để cho người ta hướng lên phía trên góp lời, tốt nhất có thể để song phương tỉ thí một trận, bên nào chiến thắng liền có thể trở thành Vân La quận chúa sư phụ. Làm được che giấu một chút, chính ngươi không muốn tham dự vào. Vâng, chờ cái này thân tín sau khi đi. Tần Trường Phong liền trầm ngâm đứng lên. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong Vân La quận chúa là cũng có bát đại môn phái cao thủ làm sư phụ, chẳng qua nàng luyện võ 3 phút nhiệt độ, căn bản là luyện không ra môn đạo gì đến. Hắn sở dĩ muốn làm một màn như thế tiếp cận Vân La quận chúa, tự nhiên là còn có cái khác mục đích. Đầu tiên là vì tiếp cận hoàng đế, tốt hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Luận võ bên trên chỉ cần chính đức hoàng đế xuất hiện, chính là một cái biểu hiện mình tuyệt hảo cơ hội. Khi đó chính là hiện ra trang bức trình độ thời điểm. Dù sao trong nghề xem môn đạo, vạn đi xem náo nhiệt, người bình thường đánh giá cao thủ võ công lúc, đều là lấy chiêu thức bức cách làm tiêu chuẩn. Thứ hai chính là vì thiên hương đậu khấu. Lại nói năm đó tái ngoại tiểu quốc thiên hương quốc tiến cống 3 viên có thể cải tử hồi sinh. Thiên hương đậu khấu, tiên hoàng đem một viên tặng cho thần hầu, một viên khác tặng cho thái hậu, viên thứ ba thì cho sủng ái nhất may mắn Thục Phi. Thục Phi mặc dù đã chết bệnh, nhưng có một đứa con gái, chính là Vân La quận chúa. Tần Trường Phong nhớ kỹ viên thứ ba thiên hương đậu khấu ngay tại Thục Phi đưa cho Vân La một viên nhân ngư tiểu minh châu bên trong. Sở dĩ tiếp cận Vân La quận chúa, tự nhiên là có rất nhiều cơ hội tìm tới cái này một viên thiên hương đậu khấu. Đến mức thiên hương đậu khấu tác dụng, nói đến như vậy mơ hồ hắn huyền, dùng chân thực quyển trục chuyển hóa về sau, làm sao cũng chính là đồng dạng hoàng kim cấp khôi phục đạo cụ a. Lùi một vạn bước tới nói, coi như đối với thí luyện giả không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn có thể dùng để áp chế thần hầu không phải. Hắn yêu nhất nữ nhân Tố Tâm năm đó kém chút bị chính mình một chưởng đánh chết, mạng sống như treo trên sợi tóc lúc dùng thiên hương đậu khấu bảo vệ tính mệnh, nhưng lại lâm vào hôn mê. Chỉ có ăn vào viên thứ hai thiên hương đậu khấu mới có thể thức tỉnh, nhưng lúc này vẫn như cũ không còn sống lâu nữa. Thẳng đến ăn vào toàn bộ 3 viên mới có thể chân chính khởi tử hồi sinh. Liên quan tới luận võ tuyển sư một chuyện, Tần Trường Phong an bài là dương mưu. Chỉ cần tin tức thả ra, vô luận là triều đình cao thủ còn là bát đại môn phái đều không thể đợi thêm nhàn nhìn tới. Dù sao quan hệ này đến song phương mặt mũi, mà Tần Trường Phong chính là muốn mượn cơ hội này đánh bại tất cả mọi người trở thành Vân La sư phụ. Mới 5-6 ngày, sự tình liền đã lên men đến tương đương trình độ, cuối cùng kinh động thái hậu trực tiếp xuống ý chỉ. 10 ngày sau, song phương tại trong hoàng cung phân cao thấp, sau đó để Vân La quận chúa tự mình lựa chọn sư phụ. Loại sự tình này làm triều đình tam đại lệ thuộc trực tiếp cơ cấu một trong cẩm y vệ tự nhiên cũng có tư cách tham dự trong đó, chỉ bất quá đến tột cùng phái ai xuất chiến coi như lớn có môn đạo. Dù sao một khi trở thành quận chúa sư phụ, chỗ tốt là rõ ràng, dù là tại hoàng đế cùng thái hậu trước mặt hỗn cái nhìn quen mắt, cũng là được ích lợi vô cùng. Tần Trường Phong tự thân tìm được cẩm y vệ chỉ huy sứ. Tại đưa tới 3 viên kim cương về sau, vị này một bộ chỉ huy sứ lúc này một bộ theo lẽ công bằng chính trực ngữ khi nói ra. Tần Thiên Hộ, ngươi là ta Cẩm Y vệ đệ nhất cao thủ. Lần này luận võ tuyển sư một chuyện, Cẩm Y vệ tự nhiên do ngươi xuất chiến. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cho Cẩm Y vệ tăng thể diện, đến lúc đó Phó Thiên Hộ biến thành Đăng Thiên Hộ cũng chính là chuyện một câu nói. Thiên hạ quả, đen đồng dạng đen, không có nhất đen, chỉ có càng thêm đen. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.